One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1603, chương 277, không đi đường thường. Cẩn thận làm việc, nếu như không có nắm chắc, không nên động thủ tùy tiện. Nguyệt Thiền Tiên Tử Đàm thở dài một hơi, nói như thế, là một phương đại giáo mạnh nhất người thừa kế. Nàng xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, nhân từ nương tay, chẳng qua là tại không có nắm chắc tình huống dưới, một loại thủ đoạn thôi, mà cái khác chí cường giả, đặc biệt là ma linh hồ cái kia một rừng màu vàng nhện lớn. Lúc này càng là thầm nghĩ suối quẩy, lại tới, hắn có một loại dự cảm, gặp được cái này cái gọi là đại ma vương, nhất định sẽ không có chuyện tốt gì. Ngươi đây, cũng là bởi vì quá nhiều người, vào không được, sau đó trực tiếp đả thông một đầu đặc thù thông đạo sao? Vực sứ thanh âm rất lạnh lùng, nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Tây Phương giáo một đám người lúc này sắc mặt hiện ra ửng hồng. Vẫn như cũ rất kích động, đây chính là trực tiếp tại trong hiện thực. Đả thông một đầu thông hướng thần giới con đường A. Có thể làm được điểm này người thật sự là quá ít. Trừ phi là vượt ngang số vực đại giáo, tỉ như Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo dạng này, lại hoặc là có được nghịch thiên bảo cỗ, so như thần khí thánh khí một loại, từng cọc từng cọc từng kiện, tất cả đều bất phàm. Không phải do bọn hắn không kích động, Bạch sư huynh tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Nhất định không phải người bình thường. Tây Phương giáo mọi người tại trong lòng thầm nghĩ, Bạch Viêm thực sự quá thần bí, bọn hắn mỗi lần đều có thể càng cao hơn lấy Bạch Viêm mấy phần. Bạch Viêm tiềm lực tựa như vô cùng vô tận bình thường, tổng có thể khiến người ta cảm giác mới mẻ, sinh ra kinh hỉ. Nghe được vực sứ tra hỏi, Bạch Viêm lộ ra mê hoặc thần sắc, bừng tỉnh đại ngộ bình thường. Nhìn về phía đem nơi đây vây lít nhà lít nhít, chật như nêm cối tràng diện, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. Bất quá, hắn câu nói tiếp theo, lại là kém chút đem vực sứ cho chọc giận gần chết. Nguyên lai hoan nghênh ta nhiều người như vậy a. Bất quá khi ta tới căn bản không có muốn nhiều như vậy. Là trực tiếp mở ra thông đạo tiến đến, bởi vì nếu như từ cửa vào tới đây, muốn lãng phí không thiếu thời gian a. Bạch Viêm nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, thật giống như tại bảo hôm nay thời tiết rất tốt bình thường. Vô tội đến cực điểm, tức giận đến người muốn thổ huyết. Quả nhiên, mọi người ở đây nghe xong Bạch Viêm, lập tức có không ít người sắc mặt liền đen, cơ hồ như là đáy nồi bình thường, thấy không rõ lúc đầu làn da nhan sắc. Người này đến cùng có bao nhiêu năng lượng, thậm chí ngay cả hổ thần giới thông đạo, cũng là nghĩ mở liền mở. Cùng lúc đó, vô số người nghi hoặc, trong lòng mười phần muốn thổ huyết, mẹ nó a, trong bọn họ, liền xem như tôn giả, cũng là từ lối ra tiến vào, sau đó chậm rãi đi tới đây, nhưng mà trước mắt nhân thần này cộng phẫn thiếu niên. Vậy mà ghét bỏ cái kia mấy bước đường quá lãng phí thời gian. Người so với người, tức chết người, nếu là lại cùng Bạch Viêm tên biến thái này so, càng là có thể đem độ hot đến thất khiếu khói. Cho dù chết, cũng có thể từ trong quan tài leo ra. Đám người ánh mắt vi diệu, mười phần phức tạp, đối với Bạch Viêm cái này ăn người đại ma vương, bọn hắn càng là hiếu kỳ. Lại ước ao ghen tị, chân chính thiên chi kiêu tử a, hẳn là cũng không gì hơn cái này a, thật sự là được trời yêu ái đại ma vương hào quang. Lệnh rất nhiều người đều có loại thất tức cảm giác, Tây Phương giáo đám người tò mò nhìn, cảm giác vô cùng tự hào, đây chính là bọn họ Bạch sư huynh, chân chính thiên chi kiêu tử, so với những cái kia đại giáo mạnh nhất người thừa kế, cũng là không hề yếu. Trong lúc bất tri bất giác, Tây Phương giáo đám người đối Bạch Viêm là càng ngày càng có lòng tin. càng ngày càng sùng bái. Đồng thời, chung đụng được lâu, bọn hắn càng thêm bị Bạch Viêm nhân cách mị lực hấp dẫn. Cho dù là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế Trượng Lục, cũng căn bản không có Bạch Viêm cho bọn hắn cái loại cảm giác này. Thần bí, không thể chiến thắng, tiềm lực vô hạn, với lại có thể mang theo hắn người cùng một chỗ trưởng thành. Có lẽ, Bạch Sư Huynh thật so Trượng Lục Sư Huynh càng thích hợp làm Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Cũng chỉ có hắn, tài năng dẫn đầu chúng ta Tây Phương giáo, nâng cao một bước, càng thêm huy hoàng. Chẳng biết lúc nào, Tây Phương giáo trong lòng mọi người liền có ý nghĩ này. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ, còn có tràn đầy tín nhiệm, từ ở sâu trong nội tâm. Bọn hắn dâng lên đi theo Bạch Viêm tâm tư. Đáng giận, Trượng Lục sắc mặt âm trầm, toàn thân đều tản mát ra người sống chớ gần khí tức. Không ít người bị cỗ khí tức này kinh đến, vội vàng rời đi Trượng Lục chỗ đứng yên cái kia một phiến khu vực. Cảm giác không hiểu thấu, người này chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ phát cáu, ai chọc tới hắn. Rất nhiều người nhìn xem Trượng Lục ánh mắt, đều có chút quỷ dị. Đi thôi, thiên không chiến trường đã có thể mở ra. Vực sứ sắc mặt âm trầm, nặng nề nhìn Bạch Viêm vài lần, sau đó trực tiếp liền chủ đề mở, miễn cho lại bị Bạch Viêm đưa đến trong khe đi. Đúng a, thiên không chiến trường muốn mở ra, trong truyền thuyết thiên không chiến trường a, không biết là dạng gì. Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, rõ ràng bị tức sắp mở ra thiên không chiến trường khơi gợi lên hứng thú. Lực chú ý chuyển di, chỉ có cá biệt cực độ sùng bái Bạch Viêm người, vẫn một sai không sai lấy Bạch Viêm lấy, phảng phất có thể ở trên người hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn vực sứ một chút. Cũng không nói thêm gì, cùng Vũ Tử Mạch bọn người đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Ngoặc kép, lên, vực sứ hét lớn một tiếng, mang theo Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người, hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Một đầu màu vàng thông đạo xuất hiện, vực sứ mang theo hai người bước lên, hai bên đường, có tơ bông bay xuống, cam tuyền cuồn cuộn, dầu có linh khí. Lộ ra thần thánh tường hòa, cực kỳ bất phàm, con đường này thần thánh mà thánh khiết, làm cho người vô cùng hướng tới. Vị vị vị, vô số người ra bảo cụ, phóng tới không trung, nhưng mà, những người này đều không thể leo lên Kim Quang Đại Đạo. Vực sứ chỉ dẫn theo Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người. Những người khác không có đãi ngộ này, chỉ có thể khổ bức mình bay. Cái kia hung tàn thiếu niên, hiện tại cũng đã thu được hoang vực hư thần giới bộ phận quyền hạn đi. Đúng vậy a, phỏng đoán cẩn thận, tầng thứ ba quyền hạn là tuyệt đối cầm tới. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Người ta khát vọng lâu như vậy hộp đá, đến nay một cái đều không có đem tới tay. Gia hỏa kia, lập tức liền tập hợp đủ phía trước ba tầng hộp đá. Thành công thu hoạch được quyền hạn, thậm chí liền ngay cả tầng thứ tư, cũng có khả năng đã thu được mấy cái hộp đá. Hắn về sau nói không chừng có thể thay thế vực, sứ, triệt để trưởng khống hoang vực hư thần giới. Thật sự là hậu sinh khả úy ha. Trong đám người, hai cái lão già họm hẹp lén lén lút lút, lúc này truyền âm cho nhau giao lưu, lượng tin tức rất lớn. Nếu như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động thế lực khắp nơi, lệnh vô số người trợn mắt hốc mồm. Thạch Ngô đi tại Kim Quang Đại Đạo phía trên, nhìn xem hai bên hoa hoa thảo thảo, còn có cam tuyền các loại, rất là hiếu kỳ, không biết những này có phải thật vậy hay không. Trong đá tiến đến ven đường, hái được mấy đóa linh hoa, phát ra vậy mà thật có thể hái xuống. Tựa như là chân thực, lập tức phún phún tán thưởng, vực sứ mặt sạm lại, gia hỏa này đến cùng là đến đại chiến,